thần tượng nhà ta lại rớt áo choàng rồi. Chương 25, 25, giọng nữ cao kinh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nam của Hà Tiểu Bắc rất ổn định, hoàn toàn bộc lộ được hết tình cảm mà bài hát này muốn mang tới. Thậm chí còn biểu hiện tốt hơn khi diễn tập rất nhiều. Không ít người đều xem qua Hà Tiểu Bắc diễn tập, cho nên cũng không quá bất ngờ. Cậu ta có kỹ năng ca hát vững chắc và giọng hát được trời ưu ái. Vừa mở miệng hơi thở đều chuẩn âm, phối hợp với động tác của cậu ta trên sân khấu. Biểu tình vô cùng phù hợp. Thậm chí rất nhiều người nhìn hai người tương tác, cảm thấy rất nhập cảnh. Ban đầu khi Thời Phi nói chuyện, mọi người còn cảm thấy hơi mất tự nhiên. Kết quả âm nhạc vừa vang lên, lập tức biến thành nhu tình vạn chủng, thiên kiều bá mị. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều mang theo sự dịu dàng của nữ giới. Một đôi mắt đầy nhu tình khiến khán giả tại hiện trường muốn ngừng mà không ngừng được. Khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng chu lên như sói. Mỗi người đều cảm thấy lại tìm được tình yêu với nữ thần. Hoàn toàn quên mất đây là một người đàn ông giả trang. Đằng Hải Ninh sau hậu trường thấy một màn như vậy, cũng cảm thấy thực kinh diễm. Không ngờ Thời Phi còn có thể biểu hiện ra tới mức này. Có chút lo lắng nói. Thần thái này của Thời Phi, không phải trước kia từng được đào tạo qua đấy chứ. Học tập thanh nhạc cần học cách quản lý biểu tình. Bài hát khác nhau thể hiện khác nhau đưa khán giả mang vào tiếng hát. Thiên phú ca hát của Thời Phi không tồi. Có nắm chắc, trước kia cậu ta từng học qua quản lý biểu tình thực bình thường. Nhưng nếu nói cậu ta biết hát giọng nữ, tôi lại không tin. Toàn bộ giới ca hát nhiều ca sĩ thực lực như vậy có mấy người có thể hát được hai giọng chứ? Chỉ cần Thời Phi hát không tốt, không kịp theo tiết tấu của Hà Tiểu Bắc, vậy màn biểu diễn này sẽ thất bại. Nghe xong Lương Vệ phân tích, Đằng Hải Ninh lại yên tâm hơn một chút. Nói, thực lực của Hà Tiểu Bắc đúng là không tồi. Tuy diện mạo bình thường, nhưng thắng ở tính tình mềm yếu. Loại người này dễ khống chế nhất. Đáng tiếc một hai muốn theo Thời Phi điên rồ không nghe khuyên bảo. Phó đạo diễn Lương Vệ bên cạnh nói. Giọng nam hát có hay cũng vô ích. Giọng nam hát càng hay, sẽ càng khiến giọng nữ bên kia yếu hơn. Bài hát này rơi xuống ở đây. Đằng Hải Ninh gật gật đầu. Đây là hiện trường phát sóng trực tiếp. Thực lực của Thời Phi và Hà Tiểu Bắc đều không kém. Bọn họ muốn danh chính ngôn thuận đào thải hai người. Chỉ có thể chơi một ít thủ đoạn nhỏ. Nhốt Thời Phi lại không cho cậu có cơ hội luyện tập ca hát là để phòng ngừa Thời Phi lại bùng nổ. Chỗ Hà Tiểu Bắc bên kia Lâm Thời thu lại Kim Lâm lão sư. Chính là để khán giả không hiểu rõ cho rằng bọn họ phát huy không tốt. Ngay sau đó, theo lời bài hát, lại thêm hai câu giọng nam nữa là tới giọng nữ. Thời Phi dùng tay áo màu đỏ che đi nửa mặt, mị nhãn như tơ. Giọng hát vang lên, ba phần gió lạnh ba phần sương, mười dặm hoa sen mười dặm ương, lời hứa năm xưa thành lãng phí, ngày nay đối mặt không dám nhìn. Khán giả tại hiện trường nghe được giọng hát, lập tức kinh ngạc cả đám, còn kinh ngạc hơn lúc biết Thời Phi giả trang nữ. Khán giả xem phát sóng trực tiếp, ngay cả bình luận cũng im lặng, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Thời Phi trên màn hình. Toàn bộ rơi vào trạng thái ngây ra như phỗng. Bọn họ cư nhiên nghe được giọng nữ. Còn là nữ cao. Trình độ ca hát âm vực tất cả đều là giọng nữ cao. Nếu không phải biết người đứng trên sân khấu là Thời Phi, thiếu chút nữa thật sự cho là nữ ca sĩ nào đó đứng trên sân khấu hát. Sau một hồi yên tĩnh, tiếng vỗ tay vang lên tại hiện trường. Một đám hô to, Thời Phi Thời Phi Thời Phi. Đám tiểu phi tượng càng tận hết sức cổ vũ, hận không thể kêu cho tất cả mọi người đều biết. Giây phút Đằng Hải Ninh nghe được Thời Phi mở miệng, đứng bật dậy, chỉ vào màn hình lớn. Cậu ta sao có thể hát được giọng nữ cao? Cậu ta chuyển giới, Lương Vệ xoa xoa trán. Hẳn là không phải, Thời Phi biết hát giọng nữ, còn là giọng nữ cao thật sự khiến gã khiếp sợ. Thời Phi này sao cứ không làm theo lẽ thường chứ? Giọng nữ cao khó như vậy, sao cậu ta hát ra được? Biến thái sao? Đằng Hải Ninh tức đến xì khói. đã bắt đầu hát rồi. Đây là chương trình phát sóng trực tiếp. Cũng không thể đi lên ngăn bọn họ hát vào lúc này được. Lại lần nữa nhìn rating. Lúc trước rating đạt 3.1. Sau khi thời Phi mở miệng hát liền tăng lên 3.5. Rating cao như vậy Đằng Hải Ninh cũng luyến tiếc. Gã đau đớn nhìn. May mà lúc trước Hứa Như Hạo biểu diễn không có vấn đề. Đến lúc đó để Sở Dược Phi và Hà Lộ Lộ bầu phiếu cho Hứa Như Hạo. Đào thải Hà Tiểu Bắc là được rồi. Đến lúc đó có lẽ cư dân mạng sẽ mắng chửi. Nhưng không thay đổi được kết cục. Không bằng không cớ cũng chỉ mắng chửi ở bình luận một hồi mà thôi. Lần này để phòng ngừa thời Phi sằng bậy trên sân khấu. Chờ cậu hát xong, vừa thấy không ổn thì lập tức chèn quảng cáo vào. Chặn đứng cậu, nghĩ như vậy Đằng Hải Ninh lại cảm thấy yên tâm. Các tuyển thủ ngồi trong phòng chờ ở hậu trường. Bị giọng nữ của thời Phi làm chi khiếp sợ thêm một bậc mới. Một đám đều há hốc miệng thành hình chữ O, Úc Tử Hành đang uống nước. Chớp mắt, nước trong tay rơi xuống đất. Nước trong miệng chảy ra cũng không có phản ứng. Người khẩn trương nhất trong đám người này là Trang Tân Nhiên. Y biết rõ chỉ còn lại Y và thời Phi chưa biểu diễn. Tổ tiếp theo chắc chắn là hai người bọn họ PK. Màn biểu diễn này của thời Phi thật sự khiến người kinh diễm. Nói thẳng ra, thời Phi dựa vào màn trình diễn giả nữ hát xong ca này có thể xuất đạo. Đương nhiên bao gồm Hà Tiểu Bắc. Dù sao cậu ta cũng hát giọng nam bài này. Siết nắm tay, nghĩ tới bài hát của mình. Trong lòng an ủi một chút. Không muốn của Y cũng là một bài hát rất hay. Chỉ cần Y phát huy như bình thường. Dựa vào bài hát này xuất đạo cũng có khả năng rất lớn. Huống chi thời Phi đem thế vai giọng nữ kinh diễm giúp Hà Tiểu Bắc. Lát nữa đến lượt cậu ta thi đấu. Chắc chắn không xuất sắc như vậy. Đến lúc đó chính là lúc Y giành thắng lợi. Nghĩ như vậy, trong lòng lại càng yên tâm hơn. Ca khúc bắt đầu tiến vào cao giọng. Thời Phi và Hà Tiểu Bắc liếc mắt đưa tình đối mặt nhau hát. Ca từ của Mộng Hồi Nhất Dạ kể về một cô gái nằm mơ tới một vương triều cổ đại. Quen biết với đế vương tương lai. Trở thành một thế hệ sủng phi. Đáng tiếc cuộc sống trong hoàng cung đầy rẫy gươm đao. Hoàng đế vì giang sơn lại càng vì bảo vệ người phụ nữ mình yêu không bị thương tổn. Bị bắt cưới một hậu phi vào cung. Lời thề năm đó tất cả đều tan thành mây khói. Sau đó cô gái sinh hạ hoàng tử rồi hậm hực mà chết. Trước khi đi nằm trong lòng hoàng đế nói. Rất muốn trở lại lúc ban đầu bọn họ vừa mới quen biết. Rất muốn trở lại thế giới cũ. Nếu có kiếp sau, nàng hy vọng bản thân không phải thành viên của chốn hậu cung này. Muốn người nàng yêu thương không phải đế vương. Sau khi chết hồn cô gái lại xuyên về hiện đại. Không ngờ thật sự gặp lại hoàng đế chuyển thế đến tìm mình ở hiện đại. Một đời này hắn không còn là hoàng đế. Hắn có thể không vì bá tánh mà mất cuộc sống tự do. Bên người cũng không có những hậu phi đó nữa. Hắn có thể chuyên tâm yêu người hắn yêu thương. Hai người hát đối đem bài hát lên đến cao trào. Khán giả xem phát sóng trực tiếp cùng fan đã điên cuồng kêu gào. Nữ thần đẹp quá, tôi muốn cùng em thắt gen. Tôi là nam, tôi quyết định vì thời Phi nữ thần mà cong. Tôi nói thật cho mọi người biết. Thời Phi là nữ thần của tôi. Các vị rút đao đi. Sao tôi lại cảm thấy thời Phi và Hà Tiểu Bắc có chút xứng đôi nhỉ? Dường như thật sự thấy được một đôi tình nhân xuyên thời đại vậy. Từ xưa Hồng Lam ra CP. Tôi yêu cặp đôi này. Tôi thề từ hôm nay trở đi tôi chính là fan CP đầu tiên của Hà Thời. Fan CP Hà Thời bên trên. Chờ tôi. Chị em muốn gia nhập. Vừa rồi tôi thử hạ giọng nói. Phát hiện giọng nói còn không êm tai bằng Phi Ca. Giống như mình là người giả gái. Phi ca giả giọng nữ quá mạnh. Về sau nhạc lặp lại trên điện thoại của tôi lại nhiều thêm một bài hát. Càng nghe càng thấy hay. Bài hát trong 4 phút. Hai người hát xong. Khán giả dưới sân khấu còn chưa đã thèm. Thời Phi và Hà Tiểu Bắc đồng thời đứng ở sân khấu khom lưng cảm ơn. Hà Tiểu Bắc nói. Hy vọng tôi và Phi ca hát bài Mộng Hồi Nhất Dạ này có thể được mọi người yêu thích. Thời Phi cũng nhân cơ hội kéo phiếu cho Hà Tiểu Bắc. Nếu thích thì đừng quên bỏ phiếu cho Hà Tiểu Bắc nhé. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Điếc hết màng nhĩ. Dựa theo quy định sẽ tới phân đoạn bỏ phiếu của huấn luyện viên. Hứa Như Hạo một lần nữa đứng trên sân khấu. Dẫn chương trình Lục Bằng cũng cần trở lại sân khấu chủ trì. Lục Bằng vừa đi vừa run. Có một số việc hắn cũng rõ ràng. Màn biểu diễn của Hà Tiểu Bắc và Thời Phi thực sự rất hoàn mỹ. Thậm chí có thể coi là kinh điển. Đáng tiếc cậu ta muốn thuận lợi thăng cấp vẫn là khó. Tính tình Thời Phi như vậy. Lần trước có biên tập hậu kỳ cắt nối sửa chữa. Lần này là hiện trường phát sóng trực tiếp. Cậu ta, có lẽ sẽ không bất cẩn như vậy nhỉ. Mặt Lục Bằng mang theo nụ cười. Trong lòng lại mang theo 12 vạn phần cảnh giác. Nói, rất cảm ơn Hà Tiểu Bắc đã mang tới màn biểu diễn xuất sắc như vậy. Cũng rất cảm ơn Thời Phi đã hát cùng. Như vậy hiện tại hai vị tuyển thủ đã trình diễn xong. Ba vị huấn luyện viên có nhận xét gì về bọn họ không? Đầu tiên là Sở Dược Phi nhận xét. Người này bày ra một khuôn mặt hơi nghiêm túc. Mở miệng nhận xét. Đầu tiên màn biểu diễn của Hứa Như Hạo khiến tôi vô cùng kinh diễm. Giọng hát của cậu ấy không làm vòng đấu âm thanh kỳ diệu thất vọng. Trong giọng hát mang theo sức cuốn hút độc đáo có thể đả động nhân tâm. Nghe cậu ấy hát là một loại hưởng thụ. Khi cậu ấy hát bài Đêm Mưa, cậu ấy còn lớn mật cải biên ở bài hát gốc. Điểm này khiến tôi rất thưởng thức. Bài hát sau khi cải biên trải qua cậu ấy biển diễn. Cậu ấy đã thể hiện được hết toàn bộ cảm xúc triền miên trong lời bài hát ra ngoài. Kế tiếp là Hà Tiểu Bắc. Giọng hát của Tiểu Bắc cũng không thể thay thế. Màn biểu diễn của cậu ấy và Thời Phi thực sự khiến tôi cảm thấy trước mắt sáng ngời. Nhưng mọi người đều biết. Vị trí tôi ngồi cũng là huấn luyện viên vòng đấu sáng tác. So sánh ra, đối mặt với bài hát gốc không thay đổi, tôi càng nghiêng về bài hát được cải biên của Hứa Như Hạo hơn. Cho nên tôi sẽ bỏ phiếu cho Hứa Như Hạo. Sở Dược Phi nói rất hùng hồn. Gã không lập tức phủ nhận toàn bộ Hà Tiểu Bắc. Không chê cậu ta hát kém. Khi nói còn vô cùng đúng trọng tâm. Đây là chỗ thông minh của gã. Như vậy khán giả mới có thể cảm thấy gã nghiêm túc nhận xét. Cũng không thiên vị, hai câu cuối cùng lại nói ra nguyên nhân gã bỏ phiếu cho Hứa Như Hạo. Khóe mắt Lục Bằng tùy thời chú ý Thời Phi hành động. Thậm chí để thuận tiện quan sát, thân mình còn hơi nghiêng một chút. Chỉ sợ Thời Phi bùng nổ, anh ta mới kịp thời kiểm soát. Nhưng cũng may hình như Thời Phi cũng không có hành động gì. Mặc trang phục biểu diễn mỹ diễm. Hai tay chắp trước ngực, giống như một em bé ngoan. Kế tiếp chính là Giang Dục nhận xét. Theo lý mà nói, Hứa Như Hạo là tuyển thủ vòng đấu âm thanh kỳ diệu của tôi. Cũng là tuyển thủ tôi yêu thích. Tôi nên che chở cậu ấy mới đúng. Nhưng tôi là huấn luyện viên đối nhạc không đối người. Hôm nay trận thi đấu này Hứa Như Hạo không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí còn biểu hiện tốt so với những lần trước. Có điều người bạn gặp là Hà Tiểu Bắc, cậu ấy dám lựa chọn bài Mộng Hồi Nhất Dạ, thật là dũng khí đáng khen, cậu ấy biểu hiện cũng rất tuyệt vời. Còn Thời Phi thành công thế vai giọng nữ khiến bài hát này lên cao điểm. Phiếu này tôi bầu cho Hà Tiểu Bắc, nhưng Hứa Như Hạo, tôi cũng là tán thành bạn. Một bên là ái tướng, một bên là sư phụ. Giang Dục cảm thấy y rất khó xử. Nhưng lời nhận xét của y thực sự đối hát không đối người. Đối với lời nhận xét của Giang Dục, Đằng Hải Ninh và Sở Dược Phi bọn họ đều không quá bất ngờ. Vốn dĩ y là một người như vậy, muốn y chơi tấm màn đen trong chương trình thật sự không có khả năng. Kỳ trước y đã không bão nổi cũng đã thực kỳ tích. Nghĩ tới điều này, Đằng Hải Ninh hỏi người bên cạnh. Cậu có chào hỏi qua với người đại diện Lăng Hạ của Giang Dục không? Lương Vệ nói. Có nói qua. Lăng Hạ bên kia nói. Bỏ phiếu cho ai anh ta? Gì đi. Không quản lý được. Nhưng phiếu của Giang Dục chúng ta cũng đừng nghĩ tới việc gian lận. Đằng Hải Ninh lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Chỉ cần Giang Dục không lo chuyện bao đồng là được. Sở Dược Phi cùng Hà Lộ Lộ bên kia đã đồng ý bỏ cho Hứa Như Hạo là được. Như vậy đại cục đã được quyết định rồi. Lập tức đến lượt Hà Lộ Lộ bỏ phiếu. chỉ cần cô bỏ phiếu cho Hứa Như Hạo, trận thi đấu này liền định ra. Đằng Hải Ninh cầm lấy ly nước làm ướt cổ họng. Tối nay quá khẩn trương khiến gã khát khô cổ. Bên kia Hà Lộ Lộ cũng trải một đống chăn dài dòng một hồi. Cuối cùng nói, một phiếu này tôi bầu cho Hà Tiểu Bắc. Đằng Hải Ninh đang uống nước, nghe một câu như vậy, trực tiếp phun ra, hét lớn, cô ta đùa à, cách Trương.